Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 24, Trương bị bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau sốc cốc, cốc, anh vào nhé. Phong nói, dạ, nó trả lời, sao anh cô để em xuống ăn với mọi người cho vui? Nó hỏi, thôi tốt nhất em lên ăn trên này. Phong nói, thôi để em xuống ăn với mọi người, cô thất lễ quá, anh mình là khách mà. Nó nói rồi bước nhanh xuống giường. Khi nó bước xuống cầu thang thì thấy hắn và Ả Linh đang hôn nhau, bỗng tim nó đau nhói một nhịp. À xin lỗi tớ vô ý quá. Nó che mắt lại, hắn nhanh chóng đẩy Ả Linh ra. À Ả Linh ngã đẹp một vố trên đất, nghe anh giải thích chỉ là trò chơi thôi cô phải như em nghĩ. Hắn nói với nó, thì em có nói gì đâu, mà chúng ta là bạn mà. Nó cười gượng nói, là bạn, hắn nói, nó cười rồi đi xuống ngồi vào chỗ, anh ngồi cùng em nhé. Hắn tới chỗ bên trái nó nói, dạ anh cứ tự nhiên đây là nhà anh mà. Nó nói, hắn cười, sao cậu cô ngồi với Linh kia kia. Phong ngồi bên phải nó nói, cô liên quan tới cậu. Hắn, cậu ăn cái này đi. Nó gắp cho Ả Linh một miếng thịt gà, gắp cho Ả Đoan một miếng thịt gà. Cảm ơn, Ả Đoan cùng Ả Linh đồng TSNS cười lại với nó. À để mọi người cô phải khó xử thì mình nói luôn, mình dị ứng với hoa hồng, và rất ghét những con vật bẩn thủi như chuột hay rán nhé. À Linh nói, mình sẽ để ý, nó cười nhẹ nói. Hắn cũng chẳng nói gì. Thưa tiểu thư sữa nóng của tiểu thư dặn, một người hầu đưa cho À Linh. À cảm ơn chị, À Linh cười. Mình có hỏi BN Phong là BN thích gì thì Big The Si bạn thích uống sữa nong vào buổi sáng. À Linh cầm cốc sữa nóng đưa cho nó và cố ý để sữa đổ ra tay nó. Á nóng, nó kêu lên, à BN có sao cô mình sơ ý quá xin lỗi. À Linh cúi đầu xin lỗi nó, cô sao đâu chỉ là bỏng nhẹ. Nó nói, nhẹ à em xem này. Phong nói, anh cô sao, nó cười hiền, cậu có sao cô mình đi lấy đá cho. À Linh nói rồi chạy đi trên môi nở nụ cười, mình sẽ đi lấy thuốc mỡ. À Đoan nói rồi cũng đi luôn, em cô sao chứ, hắn quan tâm hỏi, cô biết cô ta có cố ý làm em thế này cô. Phong thương nó nói, sao cậu nói thế, hắn bực mình nói, bịch túi đá lạnh rơi xuống từ tay Ả Linh làm cho hắn, nó và Phong đều quay lại nhìn. À mình xin lỗi, Ả Linh nước mắt cá sấu chạy đi, cậu quá đáng rồi đó, hắn nói rồi mặc kệ nó chạy theo Ả cậu cũng quá đáng đó. Ả Đoan nói rồi cũng chạy theo Ả Linh, anh thật là, nó trách Phong, hai kệ họ em cô sao là tốt rồi. Phong nói, hôm nay em muốn đi dạo ở công viên một mình. Nó nói với Phong, đờ si anh sẽ cho vệ sĩ đi theo em. Phong nói, cô cần đâu anh cứ lo việc công ty đi. Nó nói với Phong, thế còn công việc ở công ty em? Phong hỏi, có San và Sam rồi ạ? Nó nói, lát tác giả giới thiệu. Vậy thì tốt, Phong yên tâm nói, vậy thì anh bớt lo rồi, mà ngày mai anh đi công tác 5 ngày. Phong nói, thế ạ, sao đột ngột vậy ạ? Phong nói. Chi nhanh bên Italy gặp trục chắc anh phải sang đó kiểm tra, mà anh sẽ phái hai vệ sĩ cao thủ của thế giới ngầm để bảo vệ em, hộ sẽ bảo vệ em 24. 24, sẽ có kè kè theo em nên em yên tâm, họ sẽ bảo vệ em từ xa. Phong nói, thế à, đờ si thôi. Nó nói, thôi nhé anh đi đây, công ty còn nhiều việc mấy ngày nữa anh về tự chăm sóc mình nhé. Phong hôn lên trán nó rồi đi ra xe phóng đi, tạm biệt anh, nó vẫy tay chào Phong. Một lát sau, hước, Ả Linh đờ si hắn dìu vào trong cùng với Đoan, cậu cô sao chứ thay mặt anh ấy tớ xin lỗi cậu. Nó nói, cô sao đâu tớ đỡ hơn rồi. Ả Linh nói, hắn đâu rồi, hắn nhìn xung quanh hỏi, anh ấy có chuyến đi công tác đột xuất anh ạ, nó nhìn hắn nói. Thế à, hắn trả lời rồi nhìn vào tay đờ si băng bó của nó. Em cô sao chứ? Hắn hỏi, dạ cô sao? Nó nói, đờ si rồi vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, dạ, nó hơi đau lòng rời đi khi nhìn thấy hắn bên Ả Linh. Cảm giác lúc này của nó là gì? Sao nó lại đau đến thế? Cách chương.